Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 762, thật là thơm. Mặc dù Sagiri mặc dù đồi núi không như ngọn núi hùng vĩ mà là thất lạc từng cái. Nhưng là cái này thất lạc tiếp tục thời gian cũng không có bao lâu. Dù sao Eriri đổi áo ngủ quá trình vẫn còn tiếp tục. Cho nên Sagiri lực chú ý rất nhanh liền bị Eriri hấp dẫn qua. Đồi núi cái gì về sau lại nghĩ chính là, dù sao chính mình còn nhỏ, còn có biến thành đỉnh núi khả năng. Không giống Eriri dạng này cơ bản không có hy vọng, mà Eriri tại đổi áo ngủ thời điểm, cũng có chút để ý Sagiri ánh mắt. Mặc dù đối nàng ở giữa đột nhiên có chút biến hóa thần sắc cảm thấy kỳ quái. Nhưng là Sagiri cái kia ánh mắt hưng phấn vẫn là để Eriri cảm thấy phi thường thẹn thùng. Để Eriri không tự chủ được liền tăng nhanh đổi áo ngủ động tác. Thế là tại Sagiri cái mũi bắt đầu bốc lên khí thô quá trình bên trong. Sagiri cứ như vậy nhìn xem Eriri bắt đầu đem đầu kia màu xanh lá quần thể thao cũng cởi ra. Mà cái này cởi một cái, Sagiri lập tức phát hiện một cái khó lường sự tình. Nếu như nói Eriri trên thân theo Sagiri đáng yêu có thừa, gợi cảm không đủ, có một chút thiếu hụt. Như vậy khi nhìn đến Eriri đã mất đi che chắn sau bờ mông về sau, Sagiri chỉ có thể cho ra hoàn mỹ cái này đánh giá. Sagiri phát hiện Eriri bờ mông không giống lồng ngực của nàng như vậy cằn cỗi. Ngược lại lộ ra phi thường sung mãn. Cái kia mượt mà đường cong, kiều nộn nhục cảm, cùng cởi quần xuống thời gian nương theo lấy động tác trên tay mà run rẩy hai bên thịt mềm đầy đủ. Chứng minh chất thịt mềm mại, mà lại bởi vì phơi không đến thái dương nguyên nhân. Eriri da thịt lộ ra phá lệ trắng nõn, bất quá thu được dưới da mạch máu ảnh hưởng, lại sẽ cho người một loại xem da phi thường phấn nộn cảm giác. Tại căn phòng đèn chiếu sáng trên ánh đèn có loại ngọc chất quang trạch. Thế là tại phối hợp bên trên đáng yêu màu hồng hoa hồ điệp văn đồ lót. Cùng lộ ra phấn nộn thịt mềm tôn lên ánh sáng. Để có loại nghĩ một mực nhìn tiếp. Muốn ngừng mà không được sức hấp dẫn. Chỉ ít Sagiri khi nhìn đến về sau. Cũng có chút ngo ngoe muốn động. Muốn bắt lấy Eriri bắp đùi thon dài. Thiếp sau lưng nàng. Hút bên trên một hồi xúc động. Mà lại nàng cũng thuận xúc động như vậy bắt đầu đi tới tay. Y dài, ngươi làm gì? Đang chuẩn bị đem trên áo ngủ thay đổi Eriri. Đột nhiên cảm nhận được bắp đùi của mình bị Sagiri bắt lấy về sau. Vội vàng dọa đến liền bên cạnh nhảy một cái. Sau đó vội vã cuống cuồng dùng áo ngủ che khuất thân thể của mình. Có chút hốt hoảng hướng Sagiri hô. Ngạch, không làm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy Eriri tỉ tỉ ngươi thật xinh đẹp. Làn da hảo hảo. Sau đó liền không nhịn được muốn sờ một chút. Chấm ngoặc kép. Mất phương hướng Sagiri bị Eriri một thân kiều tiếng la cho đánh thức tới. Lấy lại tinh thần nàng có chút tâm hư tìm cho mình cái lý do hướng Eriri giải thích một chút. Mà Eriri mặc dù bị Sagiri tới một chiêu bàn tay heo ăn mặn. Nhưng nhìn tại đối phương là nữ hài tử. Vẫn còn so sánh chính mình tuổi nhỏ phân thượng. Cuối cùng không có truy cứu nàng. Chỉ là đỏ mặt cảnh cáo Sagiri đừng làm loạn về sau. Mới một bên nhìn chằm chằm Sagiri. Một bên đem áo ngủ tiếp tục thay đổi. Thế là, tại bị cảnh cáo về sau. Thời gian kế tiếp bên trong. Eriri đổi áo ngủ cũng đổi được phi thường thuận lợi. Sagiri cũng phi thường tự giác đứng ở một bên quan sát. Về phần Sagiri trong lòng đều đang nghĩ lộn xộn cái gì sự tình liền không được biết rồi. Ngô, cảm giác xem ra không sai đâu. Chấm ngoặc kép, khi Eriri đem áo ngủ thay xong về sau. Sagiri ám đạo đáng tiếc. Nếu như lấy Sagiri duyệt đồ lót vô số kinh nghiệm đến xem. Eriri mặc quần lót bộ dáng tại trong lòng của mình tuyệt đối là đứng hàng đầu. Bây giờ nhìn không tới. Sagiri cũng là cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Bất đắc dĩ hướng Eriri qua loa một câu. Cảm giác còn tốt. Chấm ngoặc kép. Eriri hiện tại cũng là bị Sagiri lỗ mãng cử động làm phải do có chút xấu hổ. Cũng không thế nào nói chuyện. thuận miệng qua loa một chút Sagiri. Thế là, tiếp xuống, Sagiri mang theo Eriri đi phòng rửa mặt thu thập một chút vệ sinh sau liền dẫn Eriri về đến phòng. Chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Ngồi lên giường về sau, Sagiri có chút không dằn nổi vén một góc chăn lên. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí ra hiệu Eriri lên giường. Nhìn trước mắt một màn, Eriri trong lòng có loại phi thường hoang đường cảm giác. Rõ ràng đối phương là cái so với mình niên kỷ còn nhỏ đáng yêu muội muội. Thế nhưng là Eriri luôn có loại nhìn thấy dầu mỡ hèn mọn sắc lang cảm giác. Thậm chí Eriri nhịn không được hội liên tưởng đến chính mình trước kia nhìn qua một chút vở. Những cái kia giảng nữ hài tử bị thôi miên cố sự. Nghĩ đến nơi này, Eriri không tự chủ được bấm một cái bắp đùi của mình. Xác nhận chính mình không có bị thôi miên. Cũng không phải đang nằm mơ sau mới kiên trì lên Sagiri giường. Mà không phải chạy trối chết. Nằm trên giường tốt về sau, Sagiri liền đem đèn trong phòng cho tắt đi. Thế là căn phòng cũng trong nháy mắt tối xuống. Chỉ có bên ngoài đèn đường tia sáng dò đến trong phòng để hai người có thể hơi tại trong bóng tối. Nhìn thấy trong phòng đồ vật một chút hình dáng. Tắt đèn về sau, hai cái nữ hài tử đều không có trước tiên nhắm mắt lại đi ngủ. Mà là trợn to mắt nhìn trong trần nhà đồng thời. Trái tim cũng đập bịch bịch, lộ ra phá lệ khẩn trương. Eriri tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Sagiri chủ động mở miệng kêu một chút Eriri. Khẩn trương Eriri vội vàng đáp lại một tiếng. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Nghe được Sagiri lần nữa cảm tạ mình, Eriri đột nhiên cảm giác chính mình kìm nén một hơi bị giải tỏa. Không tự chủ được buông lỏng xuống. Ngô, ta là thật cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, trong bóng tối Sagiri lắc đầu. Tiếp tục nói ra, cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy. Vì ta đêm hôm khuya khoát chạy tới. Chấm ngoặc kép, ngạch, không có quan hệ. Ta nghĩ những người khác cũng đặt ở giống như ta vị trí cũng sẽ làm như vậy đi. Tỷ như Megumi, ta cảm thấy nàng có thể sẽ làm được so ta càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Eriri nói xong, không tự chủ được xuất ra Kato Megumi làm ví dụ. Ngô, chấm ngoặc kép, Sagiri lần nữa lắc đầu, nhưng là bây giờ làm người như vậy là ngươi a. Cho nên, ta hiện tại thích vô cùng ngươi đây. Eriri tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Sagiri liền quay đầu, gối lên gối đầu, nhìn chằm chằm trong bóng tối Eriri. Hở, thích. Eriri bị Sagiri đột nhiên xuất hiện tỏ tình giật nảy mình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút sau Eriri lại cảm thấy đối phương hẳn là loại kia tiểu nữ hài đối với. Đại tỷ tỷ cái chủng loại kia thích sau mới nới lỏng một ngụm. Mặc dù trong bóng tối thấy không rõ lẫn nhau, nhưng là Eriri có thể cảm nhận được Sagiri ánh mắt rơi vào trên người mình. Liền quay đầu đồng dạng hướng Sagiri nhìn sang. Sau đó Eriri nghĩ nghĩ về sau, liền một mặt ôn nhu nói với Sagiri, ta cũng thích ngươi, nếu là đáng yêu như vậy ngươi là muội muội ta liền tốt. Eriri tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, đạt được Eriri đáp lại về sau, Sagiri cảm thấy có chút cảm động, không tự chủ được hướng Eriri dựa vào, trốn vào ngực của nàng, mà Eriri cũng tự nhiên mà vậy ôm lấy Sagiri. Eriri tỉ tỉ, trên người ngươi thật tốt nghe, chấm ngoặc kép, ngươi cũng là đâu, trên người ngươi cũng rất thơm đâu, chấm ngoặc kép, Eriri tỉ tỉ, thân hình của ngươi thật tốt, làn da cũng rất tuyệt đâu, chấm ngoặc kép, ngươi không nên sờ loạn, kỳ thật nói đến, da của ngươi so ta tốt hơn mới là đi, chấm ngoặc kép, trong bóng tối, trong phòng hai cái nữ hài tử nói xong liền vui đùa. Lẫn nhau tại lẫn nhau trên thân vừa đi vừa về vuốt ve. Không có quá bao lâu đều liền đến thở hồng hộc đi lên. Tại một trận đùa giỡn về sau, cảm giác tại tiếp tục xuống liền muốn xuất mồ hôi dáng vẻ về sau, Eriri liền cùng Sagiri đạt thành hiệp nghị đình chiến. Lẫn nhau phát ra vui sướng tiếng cười khẽ. Eriri tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, người thích ca ca sao? Hở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.